Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 995. Tú Xuân Đao, đánh lôi đài. Bởi vì Hạ Hoa điện ảnh mấy năm này điên cuồng phát triển. Dưới cờ nghệ sĩ cùng ký hợp đồng đạo diễn đông đảo. Bao gồm truyện tranh điện ảnh, hàng năm sản xuất 20 bộ tả hữu. Đặc biệt là một ít giọng phòng bán vé có tiềm lực điện ảnh. Cơ bản cũng sẽ an bài ở hấp dẫn đang trong kỳ hạn. Cái tình huống này liền đưa đến có lúc mấy bộ phim ánh đang trong kỳ hạn rất tới gần. Tạo thành nội bộ cạnh tranh. Năm nay xuân tiết đương như thế. Bây giờ kỳ nghỉ hè đương cũng là không thể tránh được. Chu Hạ dĩ nhiên minh bạch an bài như vậy tệ đoan. Nhưng là bây giờ vấn đề lại không chỉ là đang trong kỳ hạn vấn đề. Cho dù đem một ít điện ảnh ăn bài ở lãnh môn đang trong kỳ hạn ánh, hiệu quả cũng không chưa chắc sẽ tốt. Những công ty khác hiện tại cũng là đem cực kỳ có lòng tin điện ảnh. Với Hạ Hoa điện ảnh trọng điểm phim dịch ra đang trong kỳ hạn. Sau đó ở nơi này nhiều chút đang trong kỳ hạn dốc hết vốn liếng. Từ đó đạt thành số lớn xếp hàng phiến, sau đó tranh thủ đạt được tốt phòng bán vé thành tích. Nếu như Hạ Hoa điện ảnh dùng thứ hai bậc thang phim, đi tham dự những thứ này đang trong kỳ hạn cạnh tranh, có thể thu được có lợi với đầu nhập căn bản không thành chính. Hơn nữa có thể sẽ kích thích những công ty khác bất mãn. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh này mấy bộ được chúng trẻ tuổi điện ảnh lựa chọn ở kỳ nghỉ hè đương 6, 7, 8, 3 cái nguyệt ánh, đang trong kỳ hạn tới gần đưa đến xếp hàng phiến sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng lẫn nhau cũng là sẽ gia tăng một ít nhiệt độ. Là điện ảnh dẫn lưu bộ phận người xem, tình hình chung bên dưới, một bộ phim ở ánh 2 tuần lễ phòng bán vé thành tích cơ bản quyết định. Có giai đoạn trước bằng vào nhiệt độ điện ảnh, khả năng thời gian ngắn hơn. Một tuần lễ, 10 ngày sẽ thu hoạch phim 3/4 phòng bán vé. Có nhu cầu lâu dài chiếu phim, đó cũng là trước 2 tuần lễ cơ bản sẽ thu hoạch một nửa phòng bán vé. Chỉ có những tiếng tăm đó nghịch thiên, giải trí tính mạnh, có thể kéo dài hấp dẫn xem phim. Ở điện ảnh thả 2-3 tháng danh thiếp, khả năng trước 2 tuần lễ chiếm được trọng hơi thấp một ít. Chỉ có 1/3 tả hữu. Cho nên, The Continent, ngày 19 tháng 6 ánh sau. Tiếp theo, Tú Xuân Đao, ngày mùng 2 tháng 7 ánh. Tiểu Thời Đại 3, ngày 10 tháng 7 ánh. Viêm Hoàng Hậu Duệ, ngày 24 tháng 7 ánh. Này 4 bộ phim đối với nhau phòng bán vé phân luồng thực ra đã không phải là trọng điểm. Ngay từ lúc tiếp theo bộ ánh trước, một bộ cái gì chất lượng thị trường đã kiểm nghiệm được. Căn bản không cần để ý người sau, cùng đang trong kỳ hạn còn lại ánh tân điện ảnh đó mới là mỗi bộ phim hẳn chú ý trọng điểm. Cầm ngày mùng 2 tháng 7 mà nói, còn có Trần Khải Ca đạo diễn, Vương Bảo Bảo, Quách Thiên Vương, Chí Linh Tỷ, Phong Phạm Là, Trương Trấn, đạo sĩ Hạ Sơn, ánh. Bộ phim này mặc dù đang cái kia thời không phòng bán vé mới vừa vượt qua 300 triệu. Tiếng tăm cũng không tiện, ở đa bần bình thường chỉ có 5 phân, nhưng hiện hữu tình huống có chút bất đồng. Hiện nay động tác phiến toàn thể thị trường đại nhiệt. Ngoài ra Vương Bảo Bảo đã xuất diễn rồi, Chinatown 1. Đạt được rất lớn thành công, hắn phòng bán vé lực hiệu triệu muốn lớn hơn một chút. Lại thêm mấy năm này Hạ Hoa điện ảnh ưu tú phim đối nội địa thị trường chui luyện. Rất nhiều điện ảnh công ty càng trọng thị gom người sử dụng phản hồi. Đối kịch bản cùng quay chụp quản khống càng nghiêm. Trước mắt, đạo sĩ Hạ Sơn, rốt cuộc thế nào? Chu Hạ cũng không dám dùng kinh nghiệm kiếp trước kết luận. Cầm bây giờ chiếu phim, khuấy đảo Hollywood, mà nói. Đang đối mặt, The Continent, Ái Đại Giới, các loại phim cạnh tranh dưới tình huống. Biểu hiện lại cái kia thời không được. Chu Hạ xem qua một ít bình luận, phát hiện điện ảnh rất nhiều lúc trước cái máng điểm cùng độc điểm cũng sửa lại. Như vậy có thể thấy cái này thời không đã phát sinh biến hóa rất lớn. Không hề với ban đầu vậy, dù sao bây giờ quốc nội liên kết với nhau cũng không phải bét tam cự đầu xưng hùng. Bằng ngữ khoa kỹ hệ WeChat gia nhập sau đó, đến tiếp sau này còn có rất nhiều chu hạ đầu tư Tân Hưng Lạc xí nghiệp tạo thành hệ phái. Cũng là ở quốc nội riêng một góc trời, đứng ở thời đại tuyến ngoài cùng, điện ảnh nghề giải trí, Hạ Hoa điện ảnh với liên quan Hạ Hoa hệ công ty càng là cũng đỗ Trạc Nguyên. Đem còn lại lão bài cùng Tân Hưng công ty ép tới không thở nổi. Liên quốc nội viện tuyến phương diện, Wanda lúc đầu còn bằng vào địa sản ưu thế, chiếm cứ quốc nội dân doanh điện ảnh long đầu địa vị. Nhưng hai năm qua liếc mắt điện ảnh dưới cờ liếc mắt điện ảnh. Thông qua kiểu cởi mở tiếp nạp, thu mua, gồm thâu, liên hiệp độc lập điện ảnh cùng thân thể ảnh viện, đã trở thành quốc nội lớn nhất dân doanh điện ảnh. Cho nên nói bây giờ rất nhiều chuyện chu hạ đều không thể đơn thuần bằng tiên tri ưu thế phán đoán. Tình huống phải đầy đủ giải sau mới có thể làm ra chính xác quyết định. Chu hạ ngược lại là rất chờ mong thấy một cái bất đồng. Càng thành công, đạo sĩ Hạ Sơn. Nhưng là trước mắt đến xem, từ vai nam chính lựa chọn Vương Bảo Bảo, chu hạ cảm thấy có chút không quá thích hợp. Vương Bảo Bảo diễn kỹ không thể nghi ngờ, nhưng là hắn hình tượng vẫn là rất hạn chế rất nhiều nhân vật đóng vai. Hắn diễn kịch vui cùng bi kịch nhân vật, tiểu nhân vật đều là không có vấn đề, nhưng là một ít tích cực chính sở vị nhân vật chính. Hắn thực ra cũng không quá thích hợp, ít nhất từ đạo sĩ Hạ Sơn câu chuyện này mà nói. Nếu như chọn một cái cao đại soái tước, nhìn ánh mặt trời đơn thuần đại nam hài, nhất định có thể tại sao ăn hạ nhân vật này tăng thêm sắc thái. Đương nhiên đây chỉ là nói nhân vật hình tượng, còn lại nói khác, Khải Ca đạo diễn ở bộ phim này vẫn là không có tránh cho, vô cực, phạm một ít. Không cố gắng đi kể câu chuyện, nhất định phải kéo một ít thiền nghĩ, triết lý, võ thuật cùng nhân sinh đạo lý lớn, làm lôi điểm nặng nề. Nhân vật cưỡi ngựa ngắm hoa, công phu lời nói rỗng tuếch, hoa hòe mà không thực, để cho người xem nhìn đần độn u mê, không hiểu nói gì nữa. Chu Hạ nhớ hắn ban đầu đối bộ phim này mong đợi giá trị là có rất cao. Lúc đó chỉ là nghe được đạo sĩ Hạ Sơn danh tự này. Nhìn cố sự giới thiệu tóm tắt, biết là cái không hiểu thế sự tiểu đạo sĩ Hạ Sơn. Hắn sinh ra phải nhìn trong lòng, kết quả đến rạp chiếu phim thấy là cái hoàn toàn không phù hợp hắn tưởng tượng cố sự. Công phu không thấy, tiểu đạo sĩ thế tục lịch luyện cũng không thấy. Thật là thất vọng cực kỳ, nhớ năm trước cũng với lực mới ảnh nghiệp đều phải đạt thành thu mua hiệp nghị. Kết quả bị Đông Tấn cắm một cước, nhập tư rồi 300 triệu, kế hoạch thu mua phao thang. Lần này đem người mới đạo diễn Lộ Dương, Tú Xuân Đao, cùng đạo sĩ Hạ Sơn, an bài ở đồng nhất. Ánh, hắn chưa chắc không có trả thù gõ tâm tư. Đối phương chỉ biết là Lộ Dương là một cái nghệ điện ảnh đạo diễn. Lần đầu tiên đạo diễn mảng kinh doanh, đối Tú Xuân Đao, tất nhiên sẽ khinh thị. Lời như vậy vậy thì thật là tốt. Đến thời điểm vừa vặn để cho cả nước người xem nhìn một chút người mới đạo diễn thật tốt mưu đồ làm. Điện ảnh, đó cũng là đại đạo diễn không thể tương cập. Ít nhất Lộ Dương chuyên tâm với điện ảnh cố sự, đối toàn bộ kịch bản kiểm soát, cùng với đối liên quan bối cảnh lịch sử nghiên cứu, liên quan đạo cụ cùng phục trang mưu đồ, để cho toàn bộ Tú Xuân Đao không có dư thừa đồ vật. Một điểm này muốn đạo sĩ Hạ Sơn bàng tạp mơ hồ. Không nói gì thông còn mạnh hơn nhiều. Chu Hạ cũng chính là coi trọng Lộ Dương loại này nghiêm túc thiết thực thái độ, mới quyết định đem tiếp theo Họa Bì Ba dự định giao cho hắn tới quay phim. Họa Bì Ba đầu nhập và đặc hiệu các loại muốn Tú Xuân Đao phần lớn. Chuyện này với hắn là một loại đúc luyện. cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như lần này hắn đem bộ phim này làm xong, vậy sau này càng nhiều cổ trang đại chế tác sẽ còn giao cho hắn. Ngoại trừ Lộ Dương, Hạ Hoa điện ảnh bao gồm Tiết Hiểu Lộ, Tô Lôn, Mộc Giã, Hàn Hàm, Điền Vũ Sinh bọn người là sẽ không ngừng cung cấp trợ giúp để cho bọn họ đạo diễn tốt hơn tác phẩm. Về phần công ty đại đạo diễn Lão Mưu Tử, Chu Tinh Tinh, Từ Quang Đầu đám người đều có mỗi người hạng mục là ổn định cho công ty hàng năm cung cấp phòng bán vé sản xuất bảo đảm. Lại tùy tiện không thể đi thử, đều là lấy vững vàng là tiền đề. Về phần Chu Hạ dĩ nhiên là duy nhất ngoại lệ. Hắn ở đạo diễn phương diện, phụ trách chủ yếu là khai thác thị trường, còn có toàn cầu nghiệp vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.